Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 chính thức nhập đội, ở môn bị đá văng nháy mắt, bởi vì Bạch Lang cùng Cố Ninh dựa môn rất gần, môn bị đá văng đánh thẳng lại đây, Bạch Lang phản ứng nhanh chóng. Ôm lấy Cố Ninh dựa tường xoay người mới tránh thoát kia phiến môn va chạm. Nhưng mà bởi vì xoay người nguyên nhân, Cố Ninh chính là đối mặt Bạch Lang. Quý Cửu Trạch nhìn qua thời điểm thoạt nhìn chính là Cố Ninh toàn bộ bị Bạch Lang ôm vào trong ngực. Trạng thái, sáu mục tương đối, không biết vì cái gì. Bạch Lang cảm giác Quý Cửu Trạch trong ánh mắt có sát khí lóe một chút. Cố Ninh lại là sấn Bạch Lang chưa chuẩn bị, nhấc chân một chân mãnh lực đá vào Bạch Lang đầu gối. Sau đó ở Bạch Lang ôm chân đau kêu thời điểm vội vàng chạy tới Quý Cửu Trạch bên người. Cố Ninh kia một chân không hề có lưu lực, Bạch Lang một bên không ngừng xoa đầu gối trong miệng tê khí, một bên hướng về phía Quý Cửu Trạch nói: "Quý Cửu Trạch, ngươi đừng nói cho ta nàng chính là các ngươi lần này chiêu tân nhân." 10 phút sau, Cố Ninh vẻ mặt bị đổi mới thế giới quan biểu tình. Cho nên hắn cùng Ngũ Tinh đại đội là một đám. Quý Cửu Trạch, Cường Điệu, chỉ là hợp tác quan hệ. Bạch Lang đột nhiên nâng lên bị Cố Ninh đập một chân đùi phải. Sau đó thật mạnh đặt ở phía trước pha lê trên bàn mặt. Giày da gót cùng pha lê bàn phát ra một tiếng giòn vang. Hắn ống quần bị kéo đến đầu gối mặt trên. Đầu gối vị trí một mảnh xanh tím, thập phần rõ ràng. Đôi mắt tắc chết nhìn chằm chằm Cố Ninh, đầy mặt xương lạnh. Cố Ninh nhìn thoáng qua, tức khắc có chút chột dạ. Vừa rồi chính mình nóng lòng thoát thân, kia một chân dùng tàn nhẫn kính, hiện tại nhưng thật ra có chút xấu hổ. Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái, sau đó thong thả ung dung nói: "Cung cấp một phần kiểm tra báo cáo, sẽ có người phụ trách bồi thường." Bạch Lang đem ống quần cười lạnh một tiếng nói: "Quý Cửu Trạch, tuy nói chúng ta là hợp tác quan hệ, nhưng là các ngươi năm sau người đem ta nơi này trở thành các ngươi Ngũ Tinh đại đội huấn luyện tiểu đệ địa phương, không được tốt đi. Ta liền nói ngươi như thế nào vô duyên vô cớ đột nhiên tới tìm ta uống trà." Quý Cửu Trạch bình tĩnh nói: "Đây là trang thần đề nghị. Nếu có cái gì vấn đề, ngươi có thể đi tìm nàng can thiệp." Bạch Lang biểu tình lập tức biến thành một bộ giống như ăn ruồi bọ bộ dáng. Cố Ninh lúc này mới nhớ tới, Bạch Lang cùng Trang Thần giao tình thực không đơn giản. Ở mặt thế thời điểm Trang Thần liền không chút do dự đi theo Bạch Lang đi rồi. Bất quá Bạch Lang cái này địa phương vô luận là địa lý ưu thế, vẫn là Bạch Lang dưỡng những cái đó tay đấm, đều thật sự là rất thích hợp làm một cái huấn luyện tân nhân nơi sân. Quý Cửu Trạch nói xong câu nói kia lúc sau liền đứng lên. "Hôm nay cuối giày, sửa chữa môn phí dụng ta sẽ làm Trang Thần đánh cho ngươi. Có cơ hội, lần sau lại đến tìm ngươi uống trà." Hắn nói nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái. Cố Ninh vội vàng cũng đi theo đứng lên. Bạch Lang lại là hướng về phía Cố Ninh hỏi: "Tiểu Kim Mao, ngươi kêu gì?" Cố Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn là ở kêu chính mình. "Kim Mao." Cố Ninh một đầu hắc tuyến. Quý Cửu Trạch ghé mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói: "Ngươi không cần thiết biết nàng tên, về sau cũng sẽ không có nhiều ít cơ hội gặp mặt." Bạch Lang đem một khác chân cũng đáp thượng pha lê bàn, cười như không cười nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch nói: "Này nhưng chưa chắc, nói không chừng ngày mai liền sẽ gặp mặt cũng không nhất định." Hắn nói chuyện âm một đốn, đem ánh mắt dừng ở Cố Ninh trên mặt, ý vị thâm trường nói: Lại nói, sự tình lần trước ta còn không có tới kịp tạ ngươi đâu. Hắn nói tự nhiên chính là lần trước nàng bị hắn bắt cóc đương yểm hộ kia chuyện. Cũng không biết hắn là như thế nào nhận ra chính mình. Quý cửu trạch liếc xéo Cố Ninh liếc mắt một cái. Sau đó nói, đi thôi, tiểu kim bao. Từ từ, Bạch Lang đột nhiên ra tiếng gọi lại Cố Ninh. Cố Ninh vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Bạch Lang vươn một ngón tay đối với kệ sách nhất mặt trên chỉ sau đó đối với Cố Ninh cười nói, đem thư lưu lại, ta không lấy. Cố Ninh trực tiếp giang hai tay cánh tay. Ngươi có thể cho người tới lục soát ta thân. Cố Ninh này một bộ thản nhiên bộ dáng đảo không giống giả bộ, nhưng mà Bạch Lang lại thật sự làm người gọi tới biệt thự hầu gái tới cấp Cố Ninh lục soát thân. Kết quả đương nhiên là không ở Cố Ninh trên người. Cố Ninh nói, ta có thể đi rồi đi. Bạch Lang tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không hảo cường lưu, chỉ là không kiên nhẫn đối với cửa thủ người ta nói. Đưa bọn họ hai cái đi ra ngoài nha. Đúng rồi, Cố Ninh đột nhiên nói, tại đây điều hành lang qua đi bên phải lại bên phải tổ đạo phòng giường phía dưới còn tắc một người. Bạch Lang hai người một đường ở đám kia Bạch Lang tiểu đệ trong ánh mắt đi trở về chính mình trong xe. Dọc theo đường đi, Quý Cửu Trạch cũng chưa cùng Cố Ninh đáp lời. Cố Ninh hiện tại tính cách cũng dưỡng thành không nhiều lắm lời nói thói quen. Vì thế, một đường trầm mặc về tới Ngũ Tinh đại đội. Đã về rồi, Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh đều ở phòng khách chờ bọn họ. Trang Thần hai mắt tỏa ánh sáng, thư đâu, mang về tới không có. Cố Ninh đầu tiên là sửng sốt một chút, thư còn ở nàng trong không gian. Nàng đang chuẩn bị tìm lấy cớ nói dừng ở trên xe trở về lấy thời điểm. Quý Cửu Trạch đột nhiên không biết từ nơi nào rút ra một quyển sách đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái nói, ngươi dừng ở trên xe. Nói xong câu đó, hắn một bên đem buộc chặt cà vạt xả tùng một bên chạy lên lầu. Dịch Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn thoáng qua trực tiếp chạy lên lầu Quý Cửu Trạch, ánh mắt lại dừng ở trên bàn kia quyển sách thượng, cuối cùng nhìn về phía Cố Ninh, trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Trang Thần hưng phấn nói, Cố Ninh ngươi quá lợi hại, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành Ngũ Tinh đại đội đệ nhất tiểu đội một viên. Cố Ninh còn có điểm không từ Quý Cửu Trạch hành động phản ứng lại đây. Lần này lại bị Trang Thần những lời này cấp lộng mông. Nàng đột nhiên tả hữu nhìn một chút, không có phát hiện mặt khác ba người bóng dáng. Trong lòng tức khắc liền dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hỏi, Trương Tiểu Bạch bọn họ đâu? Dịch Thiếu Khanh vẻ mặt đương nhiên nói, bị đào thải. Cố Ninh ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trang Thần giải thích nói, không phải trực tiếp đào thải hồi bộ đội, là từ đệ nhất tiểu đội đào thải đến đệ nhị tiểu đội. Cũng có khả năng là đệ tam đệ tứ tiểu đội. Bất quá thực lực của bọn họ hẳn là có thể lưu tại đệ nhị tiểu đội. Ngươi đừng này phúc biểu tình. Nếu không phải ngươi hôm nay buổi tối đem kia quyển sách thành công lấy về tới, nói không chừng cũng sẽ bị Quý Cửu Trạch phân đến đệ nhị tiểu đội đi. May mắn ngươi tranh đua, không làm Quý Cửu Trạch đem chính mình thân thủ giáo đồ đệ đưa đến đệ nhị tiểu đội đi. Cố Ninh cười gượng hai tiếng, nghĩ Quý Cửu Trạch vừa rồi hành động quả nhiên là sợ chính mình bị nàng liên lụy, tức khắc có chút xấu hổ, cũng bất chấp vì Trương Tiểu Bạch bọn họ cảm thấy tiếc hận. Chẳng qua bởi vì mặt thế nguyên nhân, nàng cùng Trương Tiểu Bạch chung húc vẫn là do Trang Thần, Dịch Thiếu Khanh càng thêm thân cận một ít. chính là hiện tại bọn họ ba cái bị phân đi rồi. Cố Ninh tức khắc cảm thấy có điểm vắng vẻ. Trang Thần nói tiếp, nếu ngươi hiện tại đã trở thành ngũ tinh đại đội chính thức thành viên, vậy nên cho ngươi nói chúng ta ngũ tinh đại đội rốt cuộc là làm gì đó. Sau đó Cố Ninh đã bị đưa tới lầu 2 thư phòng. Quý Cửu Trạch đã thay thường phục ngồi ở chỗ kia. Chúng ta ngũ tinh đại đội cái này tổ chức đâu? Từ trên xuống dưới có vài trăm người. Tổ chức bên trong chia làm mười mấy cái tiểu đội. Đệ nhất tiểu đội cũng chính là ngươi hiện tại nơi tiểu đội, là này mười mấy cái tiểu đội bên trong kim tự tháp Tiemani thống về ngũ tinh đại đội. Lệ thuộc thủ đô ngũ tinh đại đội tổng bộ. Ngũ tinh đại đội tổ chức bên trong tiểu đối với tiểu đội chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ, xem nhiệm vụ khó khăn cũng hoàn thành độ làm xét duyệt tiêu chuẩn. Mỗi năm tiến hành một lần tẩy bài. Đương nhiên, vô luận như thế nào tẩy, chúng ta này chi tiểu đội đã đứng ở kim tự tháp tiêm mười mấy năm, trước nay không ngã đi xuống quá. Chẳng sợ đệ nhị tiểu đội nhân số là chúng ta gấp 2, nhưng là liền tính bọn họ nhảy dựng lên cũng với không tới chúng ta đế giày. Trang Thần đều bị đắc ý nói. Cố Ninh bắt lấy Trang Thần trong lời nói trọng điểm. Nhiệm vụ đối, liền tỉ như ngươi hôm nay buổi tối đi Bạch Lang nơi đó lấy thư như vậy nhiệm vụ. Trang Thần cầm lấy một cái quả táo gặm một ngụm, lúc sau nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn bao gồm điều tra địa phương cảnh sát khó có thể phá hoạch hình sự án kiện. Tỷ như năm trước kia tông nháo thật sự đại liên hoàn giết người án hung thủ là đệ nhị tiểu đội bắt được, còn có đi biên giới chảo vượt biên độc phiến, thuận tiện đi tạc một chút bọn họ hang ổ, đi ngoại quốc đánh cắp một chút cơ mật gì đó. Những nhiệm vụ này là có thể cùng hôm nay buổi tối sự tình cùng nhau đánh đồng sự tình sao? Dịch Thiếu Khanh ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói, Cố Ninh, ngươi còn hảo đi, sắc mặt có điểm trắng bệch a. Cố Ninh liền miễn cưỡng cười đều xả không đứng dậy, yên lặng mà ngồi ở trên sofa cầm lấy một chén nước bắt đầu uống. Cố Ninh, ngươi trước đừng sợ, ta chính là cử cái ví dụ. Trang Thần nói, ngươi biết kim tự tháp tiêm là có ý tứ gì sao? Đại biểu cho chúng ta có thể hưởng thụ đại đội tốt nhất, đãi ngộ, lấy nhiều nhất tiền, trụ tốt nhất phòng ở, khai tốt nhất xe, cũng có được lớn nhất hạn độ tự do. Nói cách khác, chúng ta đối sở hữu nhiệm vụ đều có lựa chọn quyền. Hoàn thành một lần cấp nhiệm vụ tích phân là A cấp nhiệm vụ gấp 10 lần. Chúng ta hiện tại tích phân là đệ nhị đội gấp 10 lần có thừa. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm money, liền tính chúng ta 3 năm không tiếp nhiệm vụ cũng có thể sừng sững ở kim tự tháp tiêm không ngã. Ân, Cố Ninh thoáng bình tĩnh chút. Sau đó hỏi, S cấp nhiệm vụ là cái dạng gì? Trang Thần chần chờ một chút. S biết năm trước nhân bệnh bỏ mình cái kia ốc rết bạo khủng đầu lĩnh sao? Dịch Thiếu Khanh nhếch miệng cười, ta năm ngoái vẫn là hắn chủ trị y sư. Cố Ninh lại lần nữa bưng lên cái ly tới bắt đầu uống nước. Nàng rốt cuộc biết Dịch Thiếu Khanh mỗi ngày ở phòng thí nghiệm là ở nghiên cứu cái gì. Cố Ninh, ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ kêu ngũ tinh đại đội sao? Trang Thần đột nhiên nghiêm túc lên. Cố Ninh thử thăm dò trả lời nói, là cùng quốc kỳ có quan hệ sao? Đối, ngũ tinh đại đội đội huy chính là lấy ngũ tinh đại đội vì nguyên hình sáng tạo. Trang Thần lần đầu tiên ở Cố Ninh trước mặt lộ ra như vậy trịnh trọng thần sắc. Cố Ninh, ngươi nguyện ý trở thành ngũ tinh đại đội đệ nhất tiểu đội thành viên, kế thừa ngũ tinh đại đội tinh thần, thề sống chết bảo vệ chúng ta dưới chân thổ địa, cùng sừng sững ở trên mảnh đất này quốc gia sao? Cố Ninh ngơ ngẩn nhìn biểu tình Trang nghiêm túc, mục ánh mắt lại là như vậy nóng bỏng. Trang thần có chút kinh ngạc cùng phức tạp. Nàng nhớ tới mặt thế cái kia ở tai nạn chung gặp thật lớn đả kích quốc gia. Cùng nàng, lòng bàn chân bắt đầu dị biến thổ địa. Vô luận là Trang thần vẫn là Dịch Thiếu Khanh. Ở thật lâu trước, kia chính thức nhập đội kia một ngày đều từng có chần chờ. Thậm chí năm đó Bạch Lang chính là tại đây một cái phân đoạn lựa chọn từ bỏ. Cho nên bọn họ cũng không nôn nóng, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Ninh, chờ đợi nàng đáp án. Cố Ninh như là làm một cái vô cùng trọng đại quyết định. Này cũng thật là một cái vô cùng trọng đại quyết định. Nàng nâng lên mắt tới, ánh mắt ở Trang thần Dịch Thiếu Khanh trên mặt xẹt qua. Cuối cùng đối tượng Quý Cửu Trạch, đôi mắt. Hắn ánh mắt như cũ là như vậy bình tĩnh, không có bức bách, cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi Cố Ninh đáp án. Cố Ninh rốt cuộc kiên định tín niệm, nàng thật sâu hít một hơi, sau đó nói: "Ta nguyện ý." Nói ra những lời này đồng thời, Cố Ninh nháy mắt cảm giác gánh nặng trong lòng được giải khai, đầu vai lại là một trọng. Trang thần phi thường khoa trương làm một cái thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Đi tới dùng sức ôm Cố Ninh một chút. Dịch Thiếu Khanh cũng tuét miệng nở nụ cười. Căng chặt không khí lập tức liền lỏng xuống dưới. Quý Cửu Trạch tắc từ trên ghế đứng lên hướng tới Cố Ninh đã đi tới. Đi đến nàng trước mặt. Cúi đầu đem ngực năm sao huy chương hái được xuống dưới. Sau đó đem huy chương cẩn thận mang ở Cố Ninh vai hạ hai tấc ngực chỗ. Tiếp theo lui về phía sau một bước, tay phải giương lên, liền đối với Cố Ninh kính một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Trang thần ôn hòa Thiếu Khanh cũng đồng thời đứng thẳng thân mình. Đối với Cố Ninh cười kính một cái lễ, Cố Ninh nhìn thoáng qua ngực huy chương. Không tiếng động mà thẳng thắn eo. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ đối với bọn họ ba cái kính một cái không lớn tiêu chuẩn lễ. Hết chương.